Chàng rể phế vật, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 763. Đoạn trường đao vô cùng sắc bé lúc này trên lưỡi đao chính là máu tươi của Long Vương, dưới ánh mặt trời sắc đỏ ấy trông càng đáng sợ. Bóng người Trần Xuân Độ chợt ngã xuống dưới đất, đoạn trường đao cấp tốc đâm tới, hướng thẳng vào đầu của Trần Xuân Độ. Chành, thanh trường đao rung lên, bị Trần Xuân Độ nắm lấy. Khựng lại giữa không trung, ánh mắt của Trần Xuân Đô vô cùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Lê Thần Vũ quả là hà hiếp người quá đáng, lần này tôi nhất định phải xử lý hắn. Và người đầu tiên sẽ là mày. Giọng nói của Trần Xuân Độ chứa sát khí vô cùng lạnh lẽo. Giờ khắc này, toàn thân anh đều đã nổi giận. Mơ tưởng hão huyền, người đàn ông hét lên, đoạn trường đao rung lên dữ dội, chuẩn bị đâm xuyên qua tấm mặt nạ của Trần Xuân Độ. Sát khí của Trần Xuân Độ vào thời khắc này đột nhiên bùng nổ. Anh chợt nắm lấy thanh trường đao trực tiếp hất tung nó ra. Người đàn ông bị đá bay chỉ trong tích tắc, không có người xét xử, vậy thì để tao thay trời hành đạo. Thân thể Trần Xuân Độ hung hăng lao tới, thanh long nha kịch liệt vung lên giữa không trung tập kích về phía người đàn ông. Cùng lúc đó, răng nhọn và người đàn ông áo xám bịt mặt cũng kinh hoàng đuổi tới. Phải nhân lúc Long Vương đang dần kiệt năng lượng khí huyết hao tổn mà nắm lấy cơ hội tóm lấy anh ta. Chấm, vậy là, một trận chiến không cần phân biệt đúng sai diễn ra. Bốn thân ảnh lao vào nhau tranh đấu quyết liệt. Dưới lớp mặt nạ Long Vương, Trần Xuân Độ bộc lộ sát khí ngút trời, rốt cuộc không thể ẩn nhẫn được nữa. Lúc này, bốn bề đều là kẻ địch vây hãm, linh cảm của anh không được tốt cho lắm. Có lẽ hôm nay, anh sẽ phải bỏ mạng ở đây. Người đầu tiên chết chính là mày. Ánh mắt Trần Xuân Độ hiện lên tia điên cuồng lạnh lẽo, trông vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, có giỏi thì giết đi. Người nọ cười lên đầy man dở. Vào giờ phút này, anh ta giống như một con quỷ đáng sợ, vô cùng nguy hiểm. Oanh, thanh trường đao xẹt qua, hóa thành một cỗ sát khí kinh khủng, tập kích về phía Trần Xuân Độ. Con ngươi Trần Xuân Độ ngưng tụ lại, thân thể chợt vọt lên. Ô ngao, trong nháy mắt con ngươi của Trần Xuân Độ tụ lại một điểm. Thân thể huyền chuyển tránh đòn tấn công. Ngay lúc đó, đám người, dường như nghe thấy rõ tiếng rồng vọng lại, là tiếng rồng gầm vang. Không khí, như bị bóp méo bởi sát khí khủng khiếp ấy. Tựa như, sát khí đã đông đặc lại ở nơi đó. Hai thanh binh khí gầm lên dữ dội. Sau đó là tiếng va chạm kịch liệt. Bùm, tiếng oanh tạc và chấn động của vô số binh khí, biến ảo thành một tiếng gầm thét vang trời. Bởi vì, tốc độ quả thực nhanh đến kinh người, tất cả âm thanh ngưng tụ thành một điểm ầm ầm rung chuyển dữ dội giữa không trung. Vô số ánh lửa bắn tung tóe, khí thế ngút trời, tất cả những người có mặt, đều có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh vang dội kia. Ánh mắt của mọi người đều trở nên kinh hãi, thân thể cũng đang run rẩy. Oanh, người đàn ông kia rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa. Thân thể bất giác run lên, trực tiếp bị một cỗ lực kinh người đánh bay. Keng, đoạn trường đao đột nhiên tuột khỏi tay, cắm thẳng xuống mặt đất. Thân thể người đàn ông ngã mạnh xuống mặt đất, trên mặt đất nứt ra một mảnh. Anh ta lảo đảo đứng dậy, phụt, phun ra một ngụm máu lớn. Bóng người Trần Xuân Độ lóe lên, hóa thành một tia chớp lao đến. Tao nói rồi mà tao sẽ giết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Trần Xuân Độ như vọng lại từ 7 tầng địa ngục đầy sát khí, không ngừng rúng động khắp không trung. Long, Trần Xuân Độ lạnh lùng hét lên một tiếng. Bước chân của anh chợt tiến về phía trước, cả người giống như bay lên, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trước mặt, tốc độ nhanh đến nỗi đã đạt tới giới hạn tốc độ của cơ thể con người. Phốc, Trần Xuân Độ dịch chuyển về phía người đàn ông, thanh long nha cũng đột một vút lên. Rồi xuyên qua ngực phải của người đàn ông, cách trương,